Cả đời chỉ yêu em. Chương 1310, để tóc ngắn. Góc truyện audio.com. Bởi vì ngày đó ở bên trong phòng hóa trang, Mục Đào Đào thỉnh cầu Phương Ngôn cân nhắc tuyển dụng cô ta làm chuyên gia trang điểm cho Tố Tâm. Tố Tâm có thể nghe ra được trong lời nói của Phương Ngôn có qua loa. Nhất định lúc ấy Phương Ngôn không có ý định dùng Mục Đào Đào. Làm sao mới cách mấy ngày, Phương Ngôn lại đột nhiên muốn dùng cô gái này. Tố Tâm không có hỏi kỹ. Căn phòng quay chụp đã chuẩn bị xong. Màn sân khấu màu xanh lục Kiến Văn đã để người chuẩn bị kỹ càng. Em mới vừa đi xem một chút. Mặt trên còn dán thật nhiều chữ thập nhỏ màu trắng. Không biết có thể dùng hay không. Trước đây Phương Ngôn từng mang qua nhiều minh tinh. Theo đến hiện trường đóng phim cũng nhiều. Vừa nghe liền biết Phó Kiến Văn chuẩn bị chính là điểm chuyên nghiệp. Phương Ngôn vàng gật đầu. Chuẩn bị rất tốt, sớm biết đã không để cho bọn họ mang màn sân khấu đến rồi. Lúc Tố Tâm đưa người đi tới căn phòng kia, Phó Kiến Văn sớm đã cho người bố trí kỹ càng phòng quay chụp. Bên trong nền bố trí đều đã bố trí xong, chỉ cần điều chỉnh thử ánh đèn trên kệ máy quay phim là có thể bắt đầu. Công nhân viên ở một bên bố trí hiện trường, Mục Đào Đào ở một bên hóa trang giúp Tố Tâm. Thấy Tố Tâm nhắm mắt lại, hình như có ủ rũ, Mục Đào Đào trang điểm nhẹ nhàng đảo qua mắt đẹp cùng đôi môi của Tố Tâm. Khóe môi nâng cao, trang điểm cho mỹ nhân, đúng là dễ như ăn bánh. Chị Tố Tâm, chị đã nghĩ tới chuyện sẽ để tóc ngắn chưa? Là loại độ dài đến cổ. Mục Đào Đào đột nhiên mở miệng hỏi. Tố Tâm mở mắt ra, nhìn về phía Mục Đào Đào buộc tóc đuôi ngựa, nụ cười như ánh mặt trời. Hừ, các nàng thử tiên đoán xem Mục Đào Đào này tốt hay xấu nào. Hi hi, hãy like, CMT và bỏ phiếu ủng hộ Su Nha cách chương.